Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, chương 268, đêm tối thăm dò quận thủ phủ. Ai, Phương Công Tử, ngươi nói cái này Trần gia phụ tử ba người đến cùng đi nơi nào? Ta đem người đều vỗ ra, vì cái gì một mực không có tin tức của bọn hắn? Triệu Trùng nghi hoặc không hiểu hỏi. Cái này ngươi không biết đâu. Kia Trần Gia Nhi tử Trần Vô Địch đạt được một kiện không gian loại bảo vật. Bọn hắn trốn ở trong đó. Mà kia bảo vật có thể biến thành cho bụi lớn nhỏ. Coi như ngươi phái ra nhiều người hơn nữa. Chỉ cần bọn hắn không ra, ngươi cũng đừng hòng tìm tới bọn hắn. Phương Thanh mở miệng nói ra. Thân là đại gia tộc tử đệ. Mặc dù là chi thứ tử đệ. Nhưng là thấy biết, nhưng so với Triệu Trùng rộng hơn nhiều. Lúc trước nếu không phải Trần Vô Địch bảo vật trong tay. Kia Trần gia phụ tử ba người như thế nào lại tùy tiện từ bọn hắn Phương gia thánh nhân trong tay. Đào tẩu, Triệu Trùng nghe vậy, cũng là một trận giật mình. Trong lòng cũng quyết định, lấy thả ra người toàn bộ đều cho thu hồi lại. Đứng tại nóc nhà Từ Niên. Nghe vậy trong lòng cũng thở dài một hơi. Lúc này mới nhớ tới Trần Vô Địch trong tay có một tòa tinh thần tháp. Chỉ cần có tòa này tinh thần tháp tại Trần Vô Địch bọn hắn liền sẽ không có cái gì nguy hiểm. Biết được Trần gia phụ tử tạm thời an toàn về sau, Từ Niên tâm liền càng thêm buông lỏng rất nhiều. Nhưng là cái này Phương Thanh cùng Triệu Trùng tiếp xuống nói chuyện lại làm cho trong lòng của hắn phun lên một cỗ sát cơ mãnh liệt. Ai, đáng tiếc cái kia Trần Giao. Ta thế nhưng là nghe nói nàng là quận thành đệ nhất mỹ nhân. Nếu là có thể đưa nàng chiếm được, đùa bỡn tầm vài ngày, kia mới nghiêm túc khoái hoạt. Phương Thanh một bên uống rượu, một bên thở dài nói. Ha ha, Phương thiếu gia yên tâm. Chỉ cần bọn hắn Trần gia phụ tử ba người dám lộ diện, ta nhất định lấy cái kia Trần Giao cho ngươi chộp tới. Ngài khoan hãy nói, kia Trần Giao dáng dấp quả thật rất đẹp. Ta mỗi lần nhìn thấy nàng đều có loại xúc động. Đi qua cũng chỉ là trong lòng nghĩ nghĩ, bây giờ nói không chừng còn có thể ăn chút thịt, húp chút nước. Triệu Trùng cười ha ha. Phương Thanh nghe vậy, trên mặt cũng lộ ra gian trá tiếu dung. Nhưng mà trên nóc nhà Từ Niên, trong mắt xác thực sát cơ tứ phía, đã triệt để lấy hai người này xếp vào tử vong danh sách. Bất quá bây giờ còn không phải động thủ thời điểm. Hắn có thể tại không kinh động thị vệ tình huống dưới giết chết Phương Thanh, nhưng lại không thể cam đoan có thể giết chết Triệu Trùng. Dù sao Triệu Trùng thế nhưng là cửu tinh chiến tướng cấp cao thủ. Coi như hắn có hắc kim khôi lỗi nơi tay, nhưng là một khi kinh động thị vệ, vậy hắn nhưng là không còn biện pháp lại mang theo Yên Vân rời đi. Chờ đã, chỉ có thể chờ đợi. Từ Niên khuyên bảo chính mình. Thế là Từ Niên tại nóc nhà một nằm sấp chính là hai canh giờ. Rốt cục kia Triệu Trùng mang theo hai tên ca cơ rời đi. Mà kia Phương Thanh cũng mắt say lờ đờ mông lung ôm hai tên ca cơ chuẩn bị trong đại điện này. Trình diễn một rồng hí hai phượng. Ngay tại lúc Phương Thanh chuẩn bị đào đi hai tên ca cơ quần áo lúc, một thân ảnh màu đen quỷ dị xuất hiện ở phía sau hắn. Phương Thanh không hổ là lục tinh chiến tướng. Tính cảnh giác vô cùng cao. Từ Niên vừa xuất hiện, hắn liền lập tức đã nhận ra, nguyên bản mắt say lờ đờ cặp mắt mông lung, lập tức tỉnh táo lại, trực tiếp tế ra kiếm trong tay, hướng về người sau lưng chém tới, nhưng mà người sau lưng trong mắt lại là hừ lạnh một tiếng. Một cái long chảo trong nháy mắt nhô ra, bóp lấy cổ của hắn, nâng hắn lên, cả người xách tại trong giữa không trung. Một trưởng vỗ tại hắn trên đan điền, trong nháy mắt liền đem nó đan điền cho chấn vỡ. Một bên hai tên ca cơ cũng bị đột nhiên lên hắc ảnh dọa một đầu. Vừa muốn mở miệng thét lên, lại nhìn thấy người áo đen trong mắt tách ra một cỗ cường đại thanh quang. tiếp lấy hai người liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Thương Long chi nhãn có được mê hồn hiệu quả, đối phó hai tên phàm nhân cấp bậc ca cơ tự nhiên dễ như trở bàn tay, mà lại bọn hắn sau khi tỉnh lại cũng sẽ cái gì đều không nhớ rõ. Ngươi là ai? Phương Thanh thấy cảnh này, thần sắc hoảng sợ nói. Hắn giờ phút này cái cổ bị bóp lấy, coi như muốn đại thần kêu cứu cũng làm không được. Tự Niên nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia khinh miệt. Ngươi hẳn nghe nói qua tên của ta. Ta gọi Tự Niên. Tự Niên cười lạnh nói. Tự Niên, ngươi chính là Tự Niên. Phương Thanh nghe vậy lập tức tâm thần run lên. Hắn không nghĩ tới trước mắt vị này thiếu niên mặc áo đen chính là cái kia cả gan làm loạn giết Phương gia dòng chính tử đệ Phương Thần người. Càng không nghĩ đến cái này Tự Niên thế mà lại cường đại đến loại tình trạng này. Chính mình ở trước mặt hắn thế mà không có lực phản kháng chút nào, liền trực tiếp bị phế đan điền. Tự Niên, ngươi muốn làm gì? Ta nhưng không có đắc tội qua ngươi, mà lại truy sát mệnh lệnh của ngươi cũng không phải ta phát ra ngoài, đều là Phương gia đám kia dòng chính tử đệ phát ra ngoài. Ngươi muốn báo thù cũng phải tìm bọn hắn, không liên quan chuyện ta. Phương Thanh vội vàng mở miệng nói ra. Hắn không phải người ngu, Tự Niên dám can đảm một người xuất hiện ở đây cũng đủ để nói rõ gia hỏa này là một kẻ hung ác, mà lại gia hỏa này ngay cả Phương Thần cũng dám giết, làm sao có thể không dám giết hắn? Không oán không cừu, ngươi thật cảm thấy chúng ta không oán không cừu sao? Từ ngươi vừa rồi nhớ thương Trần Giao một khắc này, ngươi cái mạng này liền đã chú định không phải ngươi chính mình. Tự Niên cười lạnh nói. Phương Thanh nghe đến lời này, thần sắc hãi nhiên. Hắn không nghĩ tới Tự Niên thế mà nghe được bọn hắn nói chuyện, cũng không nghĩ tới Tự Niên thế mà từ lúc kia liền đã lại tới đây, trọn vẹn ẩn núp dòng dã hai canh giờ. Hiện tại ngươi còn có cái gì di ngôn muốn nói? Tự Niên nhìn về phía Phương Thanh cười lạnh hỏi. Phương Thanh sắc mặt xanh xám vô cùng, không nghĩ tới chính mình thế mà lại đưa tại cái này Tự Niên trong tay. Tự Niên, chẳng lẽ ngươi liền không muốn biết liên quan tới yêu đế lăng mộ sự tình sao? Chỉ cần ngươi thả qua ta, ta có thể đem ta biết sự tình tất cả đều nói cho ngươi. Phương Thanh vội vàng mở miệng nói ra. Hiển nhiên hắn có chút sợ. Không có ý tứ, ta đối kia yêu đế lăng mộ không có hứng thú. Tự Niên cười lạnh nói. Kỳ thật hắn đối yêu đế lăng mộ là có chút hứng thú, nhưng là cũng vẻn vẹn chỉ hạn một điểm mà thôi. Trước mắt hắn chuyện quan trọng nhất chính là tìm tới Yên Vân nhục thân, đồng thời cứu sống hắn. Phương Thanh không nghĩ tới Tự Niên thế mà không quan tâm yêu đế lăng mộ sự tình. Sắc mặt xanh xám, bỗng nhiên, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì. Ánh mắt lộ ra tinh quang, vội vàng mở miệng nói. Ha ha, ngươi tới nơi này là vì tầng hầm nữ tử kia à? Tự Niên nghe vậy, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Vội vàng dùng linh khí trói buộc chặt Phương Thanh, để không thể phát ra kêu to, mà hắn chính mình thì là nhanh chóng hướng về kia tầng hầm lối vào phóng đi. Khi hắn xông vào tầng hầm thời điểm, lại phát hiện tầng hầm rỗng tuếch, liền ngay cả cất giữ Yên Vân băng quan cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Thấy cảnh này, Tự Niên đầu trong nháy mắt ông một chút, vội vàng xông ra tầng hầm. Ngay tại lúc hắn xông ra tầng hầm trong nháy mắt, một cỗ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt hướng về hắn xâm nhập mà tới. Tự Niên sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, thể nội lực lượng không có một tia giữ lại, hung hăng hướng về kia cỗ lực lượng oanh ra. Cỗ lực lượng này nơi phát ra ngoại trừ Triệu Trùng là ai? Bành! Tự Niên nắm đấm cùng Triệu Trùng nắm đấm hung hăng va chạm vào nhau. Phốp! Tự Niên khóe miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ngược ra ngoài, đụng vào đại điện trên vách tường, lấy đại điện vách tường cho chấn vỡ, mà đổi thành một bên. Giờ phút này Phương Thanh đã khôi phục tự do, ở bên cạnh hắn, còn đứng lấy một đầu yêu lang. Nguyên lai Phương Thanh một mực tại kéo dài thời gian, để phủ đệ một chỗ khác yêu lang hướng Triệu Trùng mật báo. Ha ha, Từ Niên, ngươi không nghĩ tới đi. Bất quá ngươi đã tới, cũng đừng nghĩ sống thêm lấy ra ngoài. Phương Thanh cười ha ha, nhìn về phía Từ Niên ánh mắt cũng biến thành tràn ngập sát ý. Từ Niên thế mà phế đi hắn đan điền, thù này không báo, hắn khó tiêu mối hận trong lòng. Từ Niên che lấy nở ngực, gắt gao nhìn xem Phương Thanh, ánh mắt vô cùng băng lãnh. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, Yên Vân tỷ tỷ thân thể ở đâu? Từ Niên thanh âm băng lãnh như cửu u băng tuyền, làm cho người sợ hãi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.